Chương 692, Đại Thọ, 9. Còn thất thần ra đó làm gì? Lão gia tử trừng mắt nhìn thị vệ trong đại sảnh, lạnh giọng nói, lập tức đánh cái đám hỗn đản này một trận rồi quăng ra ngoài. Từ nay về sau, người của hoàng thất không được phép bước chân vào Vân gia ta nửa bước. Ngoài ra, ở bên ngoài cũng đừng để cho lão tử nhìn thấy đám người hoàng tộc các ngươi, hoặc là những kẻ có quan hệ với hoàng tộc. Thấy một lần, lão tử sẽ đánh một lần. Một cổ hàn khí lạnh lẽo từ lòng bàn chân xông thẳng lên đầu của Liễu thừa tướng, làm cho cả người ông ta lạnh đến mức như sắp đóng băng tới nơi rồi. Ông ta biết, lúc này đây, ông ta thật sự là xong đời rồi. Hạ Lễ này cũng quăng ra ngoài. Vân Thanh Nhã khẽ cau mày, lạnh giọng quát, chờ một chút. Mắt thấy đám thị vệ Vân gia nhận lệnh sắp sửa bước tới, Ninh Hân đột nhiên cất tiếng ngăn lại hành động của bọn họ. Hân Nhi, con muốn làm gì? Ninh lão hơi ngẩn ra, không hiểu gì cả mà nhìn cháu gái nhà mình. Ninh Hân chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, không có trả lời Ninh lão. Cô khẽ gỡ bàn tay của Vân Thanh Nhã đang nắm lấy tay mình ra, dịu dàng nói, Vân đại ca, chờ muội một chút. Được. Vân Thanh Nhã khẽ gật đầu, tầm mắt trước sau đều đặt trên người Ninh Hân. Ninh Hân chậm rãi đi về phía Liễu thừa tướng, khóe môi cô dần dần gợi lên một nụ cười nhạt, cất bước đoan trang, khí chất thanh thoát. Ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy Ninh Hân tiến về phía mình càng ngày càng gần, khuôn mặt của Liễu thừa tướng cũng theo đó mà càng lúc càng biến sắc, lạnh lùng hỏi. Ninh Hân cuối cùng cũng dừng bước trước mặt Liễu thừa tướng, nhẹ nhàng mỉm cười, có phải ngươi cảm thấy ta là một nha đầu hoang dã không biết từ chỗ nào chui ra hay không? Chẳng lẽ không phải như vậy? Lấy hiểu biết của Liễu thừa tướng mà nói, ông ta chỉ biết nhiều nhất là Linh Môn và Y Cát, nào có từng nghe nói tới Ninh gia, cho nên ông ta mới chưa từng xem nặng Ninh Hân. Nếu như Liễu thừa tướng mà biết được thực lực và thế lực của Ninh gia cường đại như thế nào, thì có cho ông ta thêm 10 lá gan ông ta cũng không dám làm ra những hành vi giống như ngày hôm nay. Liễu thừa tướng hừ hừ, bởi vì hiện tại đang ở trên địa bàn của Vân gia, cho nên ông ta không dám nói câu nào cả, nhưng mà cái biểu tình kia của ông ta, rõ ràng đã đến hết tất cả sự khinh thường đối với Ninh Hân trưng hết lên trên mặt. Nếu ngươi cho rằng ta chỉ là một nha đầu hoang dã, vậy một nha đầu hoang dã như ta đây sẽ khiến cho ngươi không có cả năng lực để mà đánh trả. Trên mặt của Ninh Hân vẫn là nụ cười dịu dàng đoan trang như cũ. Ninh Hân biết, nếu hôm nay cô không biểu hiện ra một chút thực lực của bản thân, thì từ nay về sau, nhất định sẽ còn rất nhiều nữ nhân tiến đến quấy rầy cô cùng với Vân Thanh Nhã. Vì vậy, cô cần phải lấy tên Liễu thừa tướng này ra khai đao mà giết gà dọa khỉ. Ha ha, Liễu thừa tướng cười lạnh một tiếng, ta tốt xấu gì cũng là một trung linh giả cao giai, khoảng cách đến cao linh giả chỉ còn kém một bước xa, ngươi lại nói sẽ khiến cho ta ngay cả năng lực đánh trả cũng không có. Khuôn mặt của Liễu thừa tướng lộ rõ ra sự khinh bỉ cùng xem thường đến tột độ. Không tin, ta có thể thử cho ngươi xem. Ninh Hân cười cười, lời này vừa dứt, trên người Ninh Hân liền bộc phát ra một cổ uy lực, cổ uy lực này giống như là một ngọn núi lớn, hung hăng đánh thẳng về phía của Liễu thừa tướng. Rầm, trong chớp mắt, tất cả mọi người dường như đều có thể nghe được tiếng xương cốt của Liễu thừa tướng gãy vụn, chợt một tiếng hét thảm thiết vang lên, vọng khắp không trung của Vân phủ. Liễu thừa tướng gần như là không thở nổi nữa, trong mắt hiện lên một tia khiếp sợ, cả người cứ run rẩy không ngừng. Sao có thể, một giả nha đầu đeo bám vào Vân gia mà thôi, làm sao lại có được thực lực cường đại như thế? Liễu thừa tướng cảm thấy, tuy rằng Ninh lão nói rằng ông ta là gia gia ngang hông của Vân Lạc Phong, nhưng nói không chừng là do bọn họ cố tình thỏa thuận từ trước, có lẽ là muốn giữ mặt mũi cho Vân Thanh Nhã. Cái này không đại diện cho Ninh lão có quyền thế gì đó trong tay. Tuy nhiên, hiện tại thì Liễu thừa tướng mới phát hiện ra rằng, bản thân ông ta sai rồi, hơn nữa còn sai rất trầm trọng. Nếu Ninh lão thật sự không có bất cứ quyền thế gì cả, làm sao có thể trở thành gia gia của Vân Lạc Phong? Cháu gái của ông ta lại càng không thể có thực lực cường đại như thế này được.